mức độ phù hợp. Chương 4, giường tiếp tục sập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thiếu gia không ngờ rằng giường của người này đã sập trong một tháng, và có xu hướng tiếp tục sụp đổ. 7 Omega nhìn Alpha trong nhà đi lại như ông chủ, cuối cùng không nhịn được nói. Anh, một, lại khó chịu, cậu còn chưa nói xong, đã bị đối phương cắt ngang. Đã qua một tháng, vì sao mỗi ngày đều không thoải mái? Thông tin nói rõ ràng rằng tình hình nên ổn định trong giai đoạn đầu. Alpha cau mày và quyết định tìm hiểu thêm về khía cạnh này. Alpha trông có vẻ lo lắng, trong khi đỡ tiểu thiếu gia ngồi trên ghế sofa, hắn đã bật một bản nhạc êm dịu để giúp tiểu thiếu gia bớt khó chịu. Tình huống của tiểu thiếu gia có chút phức tạp, nghe nói Omega cần Alpha nhất là ôm ấp thời điểm an ủi, nhưng tên cặn bã A kia đã biến mất. Lúc trước nhìn thấy bộ dáng không thoải mái của tiểu thiếu gia, trong lòng đối thủ thậm chí còn đang suy nghĩ lung tung. Hừ, tốt nhất đừng để hắn tìm được tên cặn bã kia, nếu không nhất định sẽ đánh chết tên đó. Một, thật ra ban đầu không phải hắn không có ý tưởng thuyết phục tiểu thiếu gia bỏ đứa bé đi. Không biết vì sao, từ lúc biết được tiểu thiếu gia có con, ngực của hắn liền tràn ngập đau nhức. Như ăn phải cả chùm nho chua, vị chua hội tụ lại, nhét đầy khoang mũi và lồng ngực, hắn lúng túng, kèm theo có chút hoảng hốt không biết nên làm thế nào. Nhưng không đợi hắn nghĩ kỹ, liền vô cớ nổi giận, mới quen biết một tháng, tiểu thiếu gia cư nhiên muốn cùng người khác ổn định. Lửa giận càng lúc càng nóng, nhưng khi nhìn thấy tiểu thiếu gia sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cố chấp, hắn chỉ cảm thấy xót xa. Hắn chỉ muốn hỏi tiểu thiếu gia xem cậu có cảm thấy tồi tệ không. Có quá nhiều nguy hiểm cho Omega khi có con, chưa kể tiểu thiếu gia lại còn sống một mình. Cậu sẽ như thế nào nếu như bị ngã? Cậu sẽ như thế nào nếu như khó chịu? Nếu không ngủ được thì phải làm sao? Làm gì khi bị chuột rút ở chân? Alpha đã tra máy tính cả đêm, ngày hôm sau liền tháo dỡ cái giường của mình. T, trước kia tiểu thiếu gia sống một mình cũng không sao, một chút khó chịu cũng qua đi, nhưng lại được đối thủ không đội trời chung chăm sóc suốt một tháng. Đầu hơi choáng váng, tiểu thiếu gia than thở, ấn một cái, đối phương hạ giọng, hỏi ý kiến của tiểu thiếu gia. Được, tiểu thiếu gia đáp, không, cậu không phải đến đuổi người đi sao? Hai, quên đi, nể tình Alpha ấn cổ khá thoải mái, tiểu thiếu gia quyết định mấy ngày nữa hẳn đuổi đi. Anh mạnh một chút, được, ấn ở lui, lên một chút, được, vốn tưởng rằng cảm giác khó chịu lần này cũng giống như mọi khi, một lúc sau sẽ giảm bớt. Không ngờ đến khoảng 8 giờ tối, tiểu thiếu gia lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Tiểu thiếu gia ngủ một mình trong phòng ngủ chính, khi Alpha phát hiện có chuyện không ổn vội vàng chạy tới, tiểu thiếu gia đã vì đau mà đổ mồ hôi đầm đìa. Cốc nước rơi xuống đất, chính âm thanh này đã kịp thời đánh thức Alpha. Alpha không thèm để ý dẫm lên mảnh vỡ, ôm tiểu thiếu gia lái xe đến bệnh viện. Sắc mặt tiểu thiếu gia tái nhợt như tờ giấy, cũng may không có nguy hiểm gì. Tiểu thiếu gia chỉ là thiếu phèo mần của Alpha, nhưng đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho hai người bọn họ. Khi tiểu thiếu gia tỉnh lại, đối phương đang ngơ ngác ngồi ở trên ghế. Nghe được tiếng động của tiểu thiếu gia kéo chăn, Alpha vội vàng quay đầu lại. Nước, tiểu thiếu gia lẩm bẩm trong khi vẫn còn cảm thấy chóng mặt. Đến ngay đây, đối thủ gần đây mới học được cách quan tâm người khác, luống cuốn cầm ly đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng rất yên tĩnh. Alpha một tay đỡ tiểu thiếu gia, một tay bưng ly nước cho tiểu thiếu gia. Trầm mặc hồi lâu, Alpha mới chậm rãi mở miệng. Alpha kia đâu? Một tháng qua, hắn không có hỏi tiểu thiếu gia vấn đề này, hay nói cách khác, trong tiềm thức, hắn không muốn Alpha kia quay trở về. Nhưng hắn không đành lòng nhìn tiểu thiếu gia đau khổ. Tiểu thiếu gia trầm mặc không nói. Bác sĩ nói, cậu cần phải. Đối thủ giải thích, tiểu thiếu gia xoay người. Đối mặt với đối thủ, trong lòng sớm đã có chút rối loạn, thậm chí có chút rung động. Như muốn trực tiếp nói cho đối phương biết, Alpha kia chính là đối thủ. Tiểu thiếu gia không chắc nữa, mặc dù đối thủ chăm sóc cậu, nhưng chăm sóc một khoảng thời gian khác với cả đời. Khi cậu còn nhỏ, cha Alpha của cậu cũng nói rằng ông sẽ luôn chăm sóc cậu và người cha Omega của cậu, nhưng cuối cùng chuyện gì đã xảy ra? Tất cả chỉ là tạm thời, tôi không cần. Tiểu thiếu gia tuy rằng không muốn nói nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có lỗi. Nghĩ đến Alpha vẫn luôn đối đầu với mình, tiểu thiếu gia nói. Cái tên cặn bã kia sẽ chỉ làm cho tôi tức giận. lần này người trầm mặc là đối thủ. Cuối cùng Alpha thở dài, mở cửa bước ra ngoài. Tiểu thiếu gia nhắm mắt giả bộ ngủ, đến khi nghe thấy tiếng mở cửa mới mở mắt ra. Sau đó tiểu thiếu gia lại ngủ thiếp đi, thân thể thật sự rất yếu, một lúc sau liền cảm thấy mệt mỏi. Tôi mới mua chút cháo, dậy ăn chút đi. Tiểu thiếu gia bị đánh thức, đối thủ nhẹ nhàng vỗ về cậu, bên cạnh còn có một bát cháo. Tiểu thiếu gia đứng lên, lúc này mới thấy bên cạnh cháo còn đặt một cái bình thủy tinh nhỏ. Tôi vừa đi kiểm tra độ ăn ý giữa hai chúng ta. Thanh âm của đối phương nghe có vẻ yếu ớt, nhưng Alpha lại có vẻ rất vui vẻ. Độ ăn ý của chúng ta cao tới tận 96. Đó là pheromone của tôi, nó sẽ làm giảm sự khó chịu của cậu. Tôi sẽ chăm sóc cậu thật tốt. Alpha tựa hồ đã hạ quyết tâm, nghiêm túc nhìn vào mắt tiểu thiếu gia. Trái tim của tiểu thiếu gia đập nhanh hơn, cậu hoảng sợ tránh ánh mắt của đối thủ. Đối phương còn đang nói chuyện, đối phương nói, tôi sẽ không giống như tên cặn bã đó. Cách chương.